Cực phẩm cuồng thiếu, chương 914, nguy cơ tái hiện. Góc truyện audio.com. Nam Tàng vị trí cao nguyên, hoang vắng, mấy trăm dặm hiểu không có người ở, địa hình cũng đối lập phức tạp. Đang không có cấp cao chiến thần cấp dị thú uy hiếp sau khi lấy lữ chiến cùng Tô Lưu Ly mọi người cầm đầu nhân loại thanh niên liên quân trải qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Rốt cục đem còn lại những dị thú kia đẩy lùi. Kiểm kê nhân số sau khi lữ chiến trên mặt mấy người bịt kín một tầng mây đen. Lần này chiến đấu tổn thất quá to lớn. Sáu đại liên minh sai phái tới thời điểm tu giả là tổn thất nghiêm trọng nhất. Bởi vì thực lực không đủ, bọn họ mặc dù là gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú, cũng chỉ có thoát thân phần, hoặc là dựa dẫm nhân số ưu thế. Mười mấy người vây công một con dị thú mới có thể ở đánh đổi khá nhiều sau khi đem dị thú chém giết. Hoa Hạ liên minh thanh niên tinh anh tổn thất cũng không ít. Dù sao bọn họ mới là lần chiến đấu này quân chủ lực. Là chính diện cùng dị thú giao phong bộ đội tiên phong. Mãi cho đến đem thú triều đánh đuổi. Kiểm kê xong thương vong nhân số sau khi lữ chiến mới dặn dò mọi người ở một chỗ địa hình hơi cao địa phương vây thành một vòng tròn. Phái ra cảnh giới tiếu. Bị thương tại chỗ chữa thương. Không bị thương thì lại dành thời gian khôi phục cương khí tiêu hao. Mà sau sẽ chết trận tu giả thi thể tìm tới cũng vùi lấp. Cảnh báo, có bất minh phi hành vật chính đang nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Nhưng mà, coi như lữ chiến mọi người vẻn vẹn chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ thời điểm. Cảnh giới thiếu cương đột nhiên báo cáo, phần phật theo cảnh báo truyền ra, mọi người dồn dập đàn mà lên, lúc này mọi người có thể nói là trông gà hóa quốc. Bởi vì dị thú cũng không phải là tẩu thú, loài chim cũng như thế có thể là dị thú, hơn nữa phàm là am hiểu phi hành dị thú, thực lực đều phi thường mạnh mẽ. Không cho lơ là, lữ chiến lúc này liền nhảy lên, vận dụng hết thị lực hướng về bay tới điểm đen nhìn lại. Dạ Hắc cũng tới đến bên cạnh hắn, con mắt híp thành một cái khe. Chốc lát, Dạ Hắc cười nói, yên tâm đi, là ông nội ta bọn họ tới tiếp ứng chúng ta. Quả nhiên, theo Dạ Hắc dứt tiếng, những kia điểm đen liền cấp tốc phóng to, là một chiếc cao cấp phi hành pháp khí. Mặt trên là lấy Lữ Nguyên cùng Dạ Phong, Vu Sơn cầm đầu tinh anh tu giả. Hô, nhìn thấy bọn họ đến, rất nhiều người đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này Nam Tàng hành trình để bọn họ triệt để rõ ràng thực lực tầm quan trọng. Không có thực lực, ở bất kỳ địa phương nào đều chỉ có thể là bia đỡ đạn. Tình huống thế nào, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tòa thành nhỏ kia không thủ được sao? Chỉ chốc lát sau, phi hành pháp khí đi tới mọi người vị trí bầu trời. Lữ Nguyên đi xuống phi hành pháp khí, lòng như lửa đốt mà đem Lữ Chiến kêu lại đây. Hỏi do tình huống, sự tình là như vậy. Lữ Chiến đem nhóm người mình đi tới sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện đầu đuôi giảng giải một lần. Cường điệu nhắc tới Diệp Phàm vì cứu mình những người này. Liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng lực giết ba con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Bị cao nhất chiến thần cấp dị thú trọng thương sau khi lại vì không cho cao nhất chiến thần cấp dị thú tàn sát nhân loại tu giả. Một thân một mình đem dẫn ra sự tình. Nghe xong Lữ Chiến giảng giải. Lữ Nguyên, Dạ Phong mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó cảm thấy sâu sắc sầu lo. Không thể phủ nhận, Diệp Phàm xác thực sáng tạo kỳ tích, ở cao nhất chiến thần cấp dị thú dưới sự đuổi giết còn năng lực giết ba con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Giải trừ những người này nguy nan, nhưng bọn họ đều cho rằng Diệp Phàm lần này lành ít dữ nhiều rồi. Dù sao, Diệp Phàm chỉ là đem cấp trung chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn mà thôi. Có thể vượt cấp chém giết cấp cao chiến thần cấp dị thú đã phi thường hiếm thấy. Có thể nếu muốn ở cao nhất chiến thần cấp dị thú trong tay đào mạng. Hầu như là không có khả năng. Nơi này không phải nghỉ ngơi địa phương. Nơi này quá trống trải. Không hiểm có thể thủ. Một khi thú triều lần thứ hai tấn công tới. Chúng ta tổn thất đem càng lớn. Hơn vì lẽ đó, nhất định phải mau chóng rút đi đến Ô Trá Thành. Nơi đó là một tòa cổ thành, có thể cứ hiểm mà thủ. Lữ Nguyên quan sát một thoáng địa hình bốn phía sau khi lập tức làm ra quyết đoán. Nơi này tuyệt đối không thích hợp thủ vững, nhân làm căn bản không hiểm có thể thủ. Một khi thú triều giáng lâm, mọi người chỉ có thể dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đi ngăn cản. Bằng thực lực của những người này, tuyệt đối không thủ được. Không được, không thủ được cũng phải thủ. Diệp Phàm còn chưa có trở lại, chúng ta không thể bỏ lại hắn. Phải đi các ngươi đi, ta ở lại chờ hắn. Thấy gia gia của chính mình đề nghị lui lại, Lữ Chiến cái thứ nhất đứng ra phản đối. Nếu như không phải Diệp Phàm lực giết ba con cấp cao chiến thần cấp dị thú, đồng thời không để ý tự thân an ủi dẫn ra cao nhất chiến thần cấp dị thú, chính mình những người này sợ là sớm đã thành dị thú đồ ăn. Hiện tại Diệp Phàm sinh tử chưa biết, làm sao có thể đi thẳng một mạch đây? Chúng ta hiện tại nhiều người, dựa vào nhân số ưu thế, chỉ cầu liền ra Diệp Phàm, không cần cùng cao nhất chiến thần cấp dị thú thử khái. Lẽ ra có thể đem Diệp Phàm cứu ra, chúng ta đi cứu hắn có được hay không? Lữ Chiến một mặt ước ao nhìn ra gia của chính mình cùng Dạ Phong. Vu Sơn mọi người, chỉ cần bọn họ ra tay, thêm vào mình và Tô Lưu Ly, Sở Cơ mọi người, chỉ cứu người mới có thể làm được. Lữ Nguyên lắc đầu một cái, nói, mỗi một cảnh giới đều là không giống. Cao nhất chiến thần cấp dị thú có thể sợ các ngươi không biết. Mặc dù là chúng ta đều đi, cũng vô dụng. Cuối cùng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Thời gian dài như vậy đi tới, Diệp Phàm sợ là sớm đã gặp bất trắc. Ta không tin, Diệp Phàm sẽ không chết. Hắn am hiểu nhất sáng tạo kỳ tích, không người nào có thể giết chết hắn. Dị thú cũng không được. Các ngươi không đi, chính ta đi, cho dù chết, có thể cùng Diệp Phàm chết cùng một chỗ. Lão tử cũng thấy đủ. Lữ Chiến mạnh miệng, mang theo màu đen đại thương liền đi ra ngoài. Lữ Nguyên đem Lữ Chiến lôi trở lại, nói, ngươi điên rồi, ngươi đi cùng chịu chết có gì khác nhau đâu. Diệp Phàm nếu như thật sự chết rồi, lẽ nào ngươi cho rằng hắn sẽ đồng ý hắn lấy mạng sống ra đánh đổi cứu các ngươi chính là cho ngươi đi chịu chết sao? Dạ Phong cũng đi tới khuyên nhủ, đúng đấy, ngươi hiện tại muốn làm không phải bằng nhất thời tinh lực tới dũng. Đó là cái dũng của thất phu, không đủ lấy. Nếu như ngươi thật sự vì Diệp Phàm suy nghĩ, liền hẳn là giữ lại ngươi hữu dụng thân thể, tương lai giết nhiều dị thú báo thù cho hắn, mà không phải hiện tại đi chịu chết. Nhưng là, ta làm sao có thể vào lúc này lựa chọn lui lại? Vạn nhất Diệp Phàm còn chưa có chết đây, hắn trở về không tìm được chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Chiến vẫn là chưa từ bỏ ý định, dưới cái nhìn của hắn. Lữ Nguyên bọn họ chính là nhát gan sợ chết, không dám cùng cao nhất chiến thần cấp dị thú cứng đối cứng. Được rồi, các ngươi cũng không muốn nói rồi. Ngay khi Lữ Chiến cùng Lữ Nguyên ra hai tranh chấp không xuống thời điểm, Sở Cơ đột nhiên đứng ra, vành mắt đỏ chót, hiển nhiên đã khóc. Vừa nhìn thấy nàng mở miệng, tất cả mọi người đều không nói lời nào. Dù sao nàng mới là Diệp Phàm chân chính người thân. So với bọn họ càng có quyền lên tiếng. Tiểu Chiến, cảm tạ ngươi đối với Tiểu Phàm quan tâm. Có thể tình huống bây giờ ngươi cũng biết. Tuy rằng thú triều tạm thời bị chúng ta đánh đuổi. Nhưng ai biết Nam Tàng Thánh Địa bên trong đến tột cùng có bao nhiêu dị thú mạnh mẽ còn chưa có xuất hiện. Một khi những dị thú kia lần thứ hai tạo thành thú triều tấn công tới, chúng ta có thể thủ được sao? Ngươi lo lắng Tiểu Phàm. Ta so với ngươi lo lắng hơn hắn, nhưng ta tin tưởng, Tiểu Phàm nhất định sẽ không có chuyện gì. Đúng đấy, Lữ Kha, Lữ Gia Gia nói không sai. Nơi này không hiểm có thể thủ. Một khi dị thú quy mô lớn tiến công, mấy người chúng ta hay là có thể mở một đường máu trốn về đi. Có thể những người kia làm sao bây giờ? Bọn họ cũng là loài người tu giả một phần. Lẽ nào trơ mắt nhìn bọn họ bị dị thú tàn sát nuốt vào sao? Tô Lưu Ly hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép trụ đối với Diệp Phàm lo lắng. Hồng mắt hướng về Lữ Chiến nói rõ với mọi người mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dù như thế nào, nơi này tuyệt đối không phải chỗ ở lâu. Ô Trá Thành là cổ đại quân sự pháo đài. Thành kiên tường hậu, dễ thủ khó công, mới thật sự là có thể trú đóng ở địa phương. Ây, Lữ Chiến chép miệng, cuối cùng cũng không nói gì được. Muốn nói mình cùng Diệp Phàm trong lúc đó tình bạn. Vậy tuyệt đối là Thiết Ca Môn. Có thể quan hệ cho dù tốt cũng không có Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly càng được rồi hơn. Tô Lưu Ly là Diệp Phàm bạn gái. Tuy rằng vẫn không có công khai, nhưng đại gia ai cũng không phải người mù. Sở Cơ liền càng không cần phải nói. Nói nàng là nhìn Diệp Phàm lớn lên không có chút nào vì là quá. Liền hai người bọn họ đều chủ chạm trước tiên kéo tới Ô Trá Thành. Chính mình còn có thể nói cái gì đó. Trầm mặc rất lâu, Lữ Chiến rốt cục gật gù, biểu thị chính mình thỏa hiệp. Lữ Nguyên thấy thế, lập tức đối với Dạ Phong đám người nói. Lập tức tập hợp tất cả mọi người. Hướng về Ô Trá Thành xuất phát. Chỉ cần đến Ô Trá Thành, mặc dù thú triều có mạnh đến đâu, chúng ta cũng có một cái có thể trú đóng ở địa phương. Nghe nói muốn đến Ô Trá Thành đi, năm đại liên minh những tay mơ này các tu giả nhất thời mừng rỡ. Bọn họ thật sự sợ sệt, xưa nay chưa có tiếp xúc qua dị thú bọn họ đã bị sợ vỡ mật. Có một cái kiên cố thành trì làm dựa vào, bày xuống mạnh mẽ trận pháp phòng ngự. Ít nhất so với tình huống bây giờ muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa có Lữ Nguyên bọn họ ở, có thể căn bản là không cần chính mình lại đi nữa chịu chết. Rất nhanh, đội ngũ liền tập kết xong xuôi, do Lãnh Phong mang đội, hướng về Ô Trá Thành phương hướng chạy đi. Nam Tàng khu vực thuộc về Hoa Hạ, Lãnh Phong lại là Viêm đệ tử, đối với Nam Tàng địa hình tương đương quen thuộc, làm hướng đạo lại không quá thích hợp. Ngay khi đại quân chuẩn bị xuất phát thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên một cái sấm nổ giống như âm thanh. Nhân loại, các ngươi tàn sát ta tộc nhân, ngày hôm nay ai cũng đi không được, ta muốn dùng máu thịt của các ngươi để tế điện đồng bạn của ta cùng các tộc nhân. Theo âm thanh, một thân vải màu đen, trên đầu mọc ra màu đen một sừng cao nhất chiến thần cấp dị thú chân đạp cương khí. Giống như là một tia chớp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong tay còn cầm lấy một cái màu vàng vương miện. Lữ Nguyên mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chấn kinh đến tột đỉnh, vạn vạn không nghĩ tới ngay khi thời khắc mấu chốt này. Con này cao nhất chiến thần cấp dị thú dĩ nhiên đuổi theo. Bạch, năm đại liên minh những tay mơ này môn sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Trên mặt đầy rẫy sợ hãi. Thân thể như là giống như bị chạm điện, run rẩy kịch liệt, chuyện này, Tô Lưu Ly mắt tối sầm lại, suýt chút nữa mới ngã xuống đất, vừa nãy nàng đã từng thấy con dị thú này, chính là bị Diệp Phàm dẫn đi đầu kia cao nhất chiến thần cấp dị thú. Nó xuất hiện, mà Diệp Phàm nhưng chưa từng xuất hiện, điều này có ý vị gì? Diệp Phàm chết rồi, Diệp Phàm đã chết rồi sao? Không riêng là Tô Lưu Ly nghĩ như vậy. Những người khác cũng giống như vậy, bọn họ cũng đều biết, Diệp Phàm trước đem cao nhất chiến thần cấp dị thú dẫn đi. Mà bây giờ, cao nhất chiến thần cấp dị thú đi mà quay lại, mà Diệp Phàm nhưng không thấy tung tích. Chuyện này, để bọn họ cho rằng, Diệp Phàm chết ở cao nhất chiến thần cấp dị thú trong tay. Còn Diệp Phàm mệnh đến, ý nghĩ hiện lên, Lữ Chiến hận đến phát điên. Một tiếng gào thét, mang theo đại thương, liền muốn xông lên liều mạng. Không riêng là hắn, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ, Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang mấy người cũng là hai mắt đỏ lên. Một bộ muốn liều mạng tư thế. Thời khắc này, bọn họ đã quên mất nguy hiểm. Chỉ biết là, Diệp Phàm là bằng hữu của bọn họ. Người thân, bọn họ nên vì Diệp Phàm báo thù. Trở về. Ngay khi Lữ Chiến mấy người chuẩn bị ra tay đồng thời. Lữ Nguyên một tiếng giống to, cùng Dạ Phong, Vu Sơn hai người ngăn trở Lữ Chiến mấy người đường đi. Lớn tiếng quát lên, liền Diệp Phàm cũng không phải con súc sinh này đối thủ. Các ngươi đi tới có thể làm cái gì? Chịu chết sao? Bạch, bên tai vang lên Lữ Nguyên quát mắng. Lữ Chiến, Tô Lưu Ly mọi người như mộng thức tỉnh. Trên mặt sự phẫn nộ vẻ mặt không còn sót lại chút gì. thay vào đó chính là nghiêm nghị. Bởi vì, bọn họ đều rất rõ ràng, coi như Lữ Nguyên ba người liên thủ, cũng tuyệt đối không cách nào chống đối cao nhất chiến thần cấp dị thú. Bọn họ rất có thể đều phải chết ở chỗ này. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.